Người này cầm trong tay hung khí, không cần nhìn cũng biết là một kẻ liều mạng, cả người lại còn đầy máu, nếu như cô nói đúng thì hắn chính là kẻ giết người, nếu quả thật là người mang tội giết người, như vậy có giết nhiều hơn một người như cô nữa, hắn cũng sẽ không để ý, vị tiên sinh này, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi đi, anh muốn tiền, tôi có. Bùi Sam Sam bỏ dụng cụ làm vệ sinh trong tay xuống, từ trong túi tiền chỉ mò ra được một đồng tiền lẻ, liền nôn nóng vội vàng, vì vậy lại từ trên cổ tháo xuống sợi dây chuyền kim cương. Tôi còn có dây chuyền trị giá mấy ngàn, nếu như vẫn chưa đủ thì tôi còn có chi phiếu, tôi sẽ lập tức đi lấy ngay, cầu xin anh thả bạn của tôi ra đi. Sam Sam, Hàn Tú hết sức cảm động nhìn người bạn tốt, gọi khẽ một tiếng, đổi lại là người đàn ông ở sau lưng kéo cô lui về phía sau thêm mấy bước. Sức lực của người đàn ông này rất lớn, cô không thể chịu nổi đau đớn trên cánh tay, hít sâu vài hơi, mở miệng cầu khẩn. Vị tiên sinh này, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Anh muốn tiền, hay là muốn cái gì, chúng tôi đều có thể giúp anh cứ mở miệng yêu cầu. Chúng tôi thề, chúng tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát. Cô run run nói xong những lời này thì liền cảm giác con dao sắc bén trên cổ hơi nhúc nhích, lần này, không phải là cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao nữa, mà là cảm giác đau nhói khi da thịt bị cắt đứt. Bùi Sam Sam ở đối diện thấy trên cổ Hàn Tú xuất hiện vết máu, sợ đến che miệng khóc lên. Hàn Tú chịu đựng đau đớn trên cổ, lại một lần nữa lấy dũng khí mở miệng. Tôi với bạn của tôi đều không muốn chết, anh muốn tôi với bạn của tôi làm sao, thì anh cứ nói. Gocchuyenaudio.com, phải làm sao anh nói đi, chúng tôi phải làm sao. Vết cắt trên cổ sâu hơn, cô cũng sợ đến khóc to lên. Tôi thật sự là không muốn chết, anh nói đi, anh muốn như thế nào. Cô cảm giác con dao đang gác ở trên cổ hơi hạ xuống, chỉ nghe bên tai truyền tới một giọng nói khàn khàn. Dẫn tôi đến một nơi an toàn không có ai, cô vội vàng trả lời. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Người đàn ông cúi thấp đầu, đỉnh đầu kề sát cổ của nàng, thanh âm khàn khàn ở bên tai cô lại yếu ớt vang lên. Tôi cũng vậy, tôi không muốn chết, tôi muốn được sống tiếp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Anh không muốn chết, tôi càng không muốn chết, tất cả mọi người đều không muốn chết, mục tiêu giống nhau. Cô hướng về phía Bùi Sam Sam kêu lên, nhanh đi lái xe ra đây. Không được báo cảnh sát, ngàn vạn lần không được kinh động mọi người trong cao ốc. Bùi Sam Sam che miệng, gật đầu một cái, xoay người liều mạng hướng bãi đậu xe chạy đi. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Sam Sam nữa cô mới mở miệng, Hàn Tú khóc nói. Bạn của tôi đã đi lấy xe, tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Anh có thể bỏ con dao đang đặt ở trên cổ tôi xuống hay không? Tôi thật sự sẽ không chạy. Người đàn ông không có lên tiếng, cũng không có lập tức thả dao trong tay xuống, Hàn Tú sợ chỉ dám nhỏ giọng nức nở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng cứ bị người đàn ông ở phía sau trói như vậy, một cử động cũng không dám, mở to đôi mắt đẫm lệ tập trung nhìn vào đầu hẻm. Cô không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, lúc này ngàn vạn lần đừng có người nào xuất hiện, nếu không người đàn ông toàn thân đầy máu ở sau lưng sẽ điên cuồng, cô liền thật sự xong đời. Cô càng không ngừng nói thầm trong lòng, Sam Sam, cậu nhất định phải nhanh trở lại một chút. Đột nhiên, đầu hẻm truyền đến tiếng xe hơi, cô kích động đến nước mắt tuôn trào, nói với người đàn ông ở phía sau. Bạn của tôi đã tới, bạn của tôi đã tới, tôi đã xe lái tới. Bùi Sam Sam xuống xe, Hàn Tú nói, nhanh lên xe đi, anh muốn đi đâu đều được. Cô không nghe thấy người đàn ông sau lưng trả lời, cũng không thấy hắn buông cánh tay đang siết chặt tay cô ra không một chút động tĩnh, chỉ nghe. Khi, một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống, ngay sau đó đột nhiên cảm giác cả thân thể của hắn đè ở trên người cô, thân thể của cô bởi vì không chịu nổi lực lượng của hai người mà oanh liệt ngã xuống đất. Hàn Tú, Bùi Sam Sam nhìn hai người trực tiếp té xuống đất còn không kịp sợ hãi vội chạy nhanh tới. Hàn Tú cũng không có nghĩ tới người đàn ông ở phía sau thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Cả người hắn đều là máu đè ở trên người của cô, làm lồng ngực của Hàn Tú bị đè ép đau đến nước mắt lần nữa tuôn ra. Cô nằm ở trên đống rác bốc mùi hôi thối, không cách nào thở được cũng nói không ra hơi, chỉ có thể huy động một cánh tay ra hiệu cho Sam Sam biết cô còn sống. Bùi Sam Sam phải dùng đến sức của chín châu hai hổ mà chỉ có thể làm nhích ra một nửa người của người đàn ông đang đè ở trên người Hàn Tú. Hàn Tú rốt cục đã có thể hít thở, nhưng mà mùi rác hôi thối ở trước mặt kia làm cô bị nghẹn đến nôn khan. Cô vùng vẫy cuối cùng cũng có thể từ dưới thân người đàn ông kia mà bỏ được ra ngoài. Cô vừa đứng lên được thì lập tức quay lại mãnh liệt đạp cho người đàn ông kia một cước. Người đàn ông đó ngất đi, không có phản ứng. Bùi Sam Sam lấy khăn giấy ra đưa cho cô, khóc nói. Hàn Tú, cậu chảy máu. Chúng ta nhanh đi khỏi đây đi, đi báo cảnh sát. Gocchuyenaudio.com. Trước tiên tìm sợi dây trói cái tên đàn ông biến thái này lại. Hàn Tú nhận lấy khăn giấy, đè lên vết cắt đau nhói trên cổ, sau đó lại chùi chùi mảng lớn máu trước ngực. Bùi Sam Sam leo lên xe cầm một bó dây thừng xuống. Cậu trói hắn lại trước, mình lau sạch vết máu này đã. Hàn Tú vừa lau máu trên mặt vừa nguyền rủa thay mặt người đàn ông này hỏi thăm toàn bộ 18 đời tổ tông của hắn. Bùi Sam Sam nhanh chóng dùng sợi dây quấn lên người đàn ông kia, khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này thì kinh ngạc hô lên. Hàn Tú quay đầu lại thấy Sam Sam ngây người, không khỏi kỳ quái. Thế nào, Sam Sam, sợ đến choáng váng rồi sao? Email protected, MQEDN, Bùi Sam Sam kéo cánh tay Hàn Tú chỉ vào người đàn ông kia vội vàng nói. Hàn Tú, cậu nhìn xem đây là người nào? Hàn Tú híp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngất đi đang nằm ở dưới đất, một giây kế tiếp không khỏi trừng lớn cặp mắt, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Sao lại là Đường Trạch Tề? Tóc của hắn có chút dài hơn so với trước kia làm che khuất khuôn mặt, rồi cộng thêm khuôn mặt lại đầy máu, cô thật sự là không thể nhìn ra người đó là ai. Vừa nhận ra người đó là hắn, cô lập tức lôi kéo Sam Sam muốn quay đầu bỏ chạy. Khách chương.